Nếu không xong thì ngày mai sẽ bị thầy phạt. Diệp Uyển Nhàn đã sớm bất mãn với việc cô đi Thượng Hải. Liền bất chấp tất cả kéo cô dậy. Đẩy ra ngoài cửa. Ai bảo mày đi xem buổi triển lãm bỏ đi đó chứ hả? Lại còn về trễ thế nữa. Mau đi đưa đi. Đưa xong thì về làm bài tiếp. Cũng không mất thời gian của mày mấy. Nửa tiếng sau, tại cửa nhà họ Chu ở cuối hẻm đông, một cánh cửa màu xanh lá vừa nặng nề lại ngột ngạt. Đinh Dong, Đinh Tiễn phồng mặt, thở hắt ra một hơi. Lại nhấn chuông tiếp, không có ai mở cửa kra. Đinh Dong, cô lại nhấn lần nữa. Mấy giây sau, cô nghe thấy tiếng dép lẹt xẹt trên đất, kéo lê cho đến khi tới sau cửa. Cạch, một tiếng, âm thanh nặng nề từ cánh cửa sắt vang lên. Một bóng dáng vừa cao vừa gầy xuất hiện ở cửa. Dựa vào quả đầu ổ quạ quen thuộc mà đoán, chắc chắn Chu Tư Việt vừa mới ngủ dậy. Tay đang vò tóc, híp mắt nhìn cô chăm chú 2 giây. Đến khi thấy rõ người tới là ai thì bàn tay đặt trên mái tóc đen nhánh khựng lại. Tay cậu trắng vô cùng, khớp xương thon dài lại tinh tế. 2 giây sau lại khôi phục dáng vẻ lạnh nhạt. Nhướng mày nhìn cô, giọng lạnh như băng. Cậu tới đây làm gì? Mặt Đinh Tiễn không chú cảm xúc. Cúi đầu thôi nhìn, nhét đồ trong tay vào trong ngực thiếu niên. Thở không ra hơi, tôi đưa đồ ăn chăn nuôi cho cậu. Nói rồi xoay người rời đi. Không ngừng lại dù 1 giây. Kết quả sau lưng truyền đến giọng nói châm chọc lười biếng. À, giúp người khác đưa thư tình xong rồi lại đem đồ ăn tới. Cậu là chuyển phát nhanh à, cách chương.